Chương 525, xuống núi. Cùng Thanh Y khách nói chuyện chấm dứt, Lăng Trần cũng là trở lại chỗ ở có được Thanh Y hội thân phận mới, Lăng Trần cũng là quyết định hảo hảo dốc lòng tu luyện một phen. Thực lực của hắn bây giờ tuy không kém, thế nhưng tại Lăng Trần chính mình xem ra, lại giống hiện chưa đủ. Thế hệ trước còn không đề cập tới, coi như là thanh niên một đời, thiên hạ tứ kiệt bốn người này, cũng là như bốn tòa đại sơn đồng dạng, đứng sừng sững ở trước mặt của hắn. Còn có chưa tới nửa năm thời gian, đã đến Cửu Long Hồ luận kiếm ngày, đến lúc sau, tất cả thanh niên tông sư, mặc kệ trên giang hồ đã khai hỏa danh khí, hay là một ít ẩn cư thế ngoại, thanh danh không hiện, đều xuất hiện ở kia luận kiếm phía trên. Lăng Trần không có quên lúc trước cùng thiên hạ tứ kiệt ước định, nửa năm sau, hắn nhất định sẽ đúng hạn phó ước. Lăng Trần chỗ ở, trong hậu viện, tay cầm thiên phủ kiếm, Lăng Trần lần lượt địa diễn luyện lấy Xích Thiên kiếm quyết. Uy lực của Xích Thiên kiếm quyết, tự nhiên không cần nhiều lời, tại thiên hư cung thời điểm, Lăng Trần có thể đánh chết Diệp Nam Thiên, tuy nói là lâm trận đột phá, thực lực bạo tăng, thế nhưng nếu như không có lời của Xích Thiên kiếm quyết, Lăng Trần lại cũng còn làm không được càng một bước kia. Đệ nhất trọng ba chiêu, Lăng Trần đã học được, thế nhưng cự ly viên mãn còn kém xa lắm, thế nhưng đệ nhị trọng kiếm pháp, thức thứ tư vẫn thạch lưu tinh cùng thức thứ năm hỏa long thôn nhật, Lăng Trần trước mắt còn không có hiểu thấu đáo, hơn nữa cự ly hiểu thấu đáo còn kém xa. Xích Thiên kiếm quyết, mỗi một trọng trong đó đều có được khoảng cách cực lớn, đệ nhất trọng chỉ là nhập môn, mà đệ nhị trọng, đệ tam trọng, mỗi đề thăng một lần, đều có 10 phần khủng bố đề thăng. Tại kia trong quá trình, Lăng Trần cũng là tại nhiều lần suy nghĩ Thanh Y Liễu khách nói, hắn nhất định phải từ người khác kiếm ý, lĩnh ngộ ra thuộc về mình đặc biệt kiếm ý, có thể cùng hắn bản thân hoàn mỹ tương xứng kiếm ý một khi thành công, thực lực của hắn cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Kia chính là chất đề thăng. Kế tiếp một tháng, Lăng Trần lâm vào như đi a ngu cờ trong khi tu luyện, vòng đi vòng lại địa luyện kiếm, vận khí, sau đó tinh bị lực tẫn, bất quá may mà Lăng Trần có chân lượng đang dược, bằng không mà nói, thật sự là khó có thể duy trì như vậy như ma quỷ tu luyện. Mà ở loại này tự làm khổ dưới việc tu luyện, Lăng Trần cũng là có thể phát giác được, một tháng trong thời gian, hắn đối với Xích Thiên kiếm quyết top 3 thức trưởng khống, cũng là càng thuần thục, này làm cho hắn có chút mừng rỡ. Không chỉ như thế, hiện giờ tu vi cảnh giới, cũng là càng địa vững chắc không ít. Trong lúc này, Liêu Phi Nguyệt đến xem qua hắn mấy lần, liền người sau đều có được thán phục tại Lăng Trần khắc khổ. Bất quá bởi vậy, hắn tiến vào Thanh Y Lý hội hơn một tháng sau, còn chưa bao giờ thấy qua cái khác Thanh Y Lý hội thành viên, ngoại trừ cái kia mỗi ngày cho hắn đưa cơm tạp dịch, hắn gần như gặp lại qua những người khác. Cuộc sống của Thanh Vân Sơn, tuy cũng không có tại Thánh Vu giáo thì như vậy tùy thời đều muốn chờ đợi lo lắng chuẩn bị cùng người đổ máu, thế nhưng loại chỉ có yên tĩnh, cũng là làm cho tâm tình của Lăng Trần càng ôn hòa. Loại kia tự Thánh Vu giáo bên trong còn sót lại đến hắn trong khung tàn nhẫn cùng lệ khí, cũng là tại loại này ôn hòa, lặng yên sâu liễm. Rốt cuộc, Lăng Trần vốn cũng không phải là ma đầu, mặc dù thủ đoạn lại hung ác, hắn cũng làm không ra quá phận sự tình. Hô một khối đá to phía trên, một đạo gầy thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng, hồi lâu sau, Lăng Trần đống nhiên mở hai mắt ra, từng đạo kỳ dị lăng lệ ba động phát ra, cuối cùng đống nhiên chảy ra một đạo khí kình. Đúng là tại đây giữa không trung nhấc lên từng đợt rung động. Rung động dần dần tàn đi, mà Lăng Trần hai mắt cũng là từ từ mở ra, trong mắt lăng lệ hào quang lóe lên tức thì, mà hắn trên mặt cũng là hiện hiện một vòng nụ cười. Xem ra đoạn này thời gian kiếm pháp của ngươi, tiến triển cũng không phải chậm a. Lăng Trần sau lưng, một đạo êm thai thanh âm cô gái vang lên, Lăng Trần quay đầu, hướng về phía kia thân mặc bạch đi tuyệt thế giai nhân cười cười, nói, chút tài mọn mà thôi. Vô pháp cùng Liêu sư tỷ đánh đồng. Ngươi khiêm tốn. Liêu Phi Nguyệt thật sâu nhìn Lăng Trần liếc một cái, ngươi tại Thiên Hư cung chuyện này, hiện tại đã trên giang hồ huyên náo xôn xao, liền thân ý môn phó tông chủ, nửa bước thiên cực cảnh tầng thứ tuyệt đỉnh cao thủ, đều chết ở trong tay của ngươi, hiện giờ ngươi, e rằng tại toàn bộ võ trong võ lâm, đã là không người không biết, không người không hiểu. Loại này thanh danh không muốn cũng thế. Lăng Trần cười khổ lắc đầu. Nếu không phải bởi vì người này khí, ta cũng không đến mức kia đều không đi được, võ lâm tuy lớn, hôm nay lại không có ta đất dung thân. Đúng thế, ngươi đại náo thiên hư cung, phá hủy phong quân tử hôn lễ, vạn tượng môn khẳng định không chào đón ngươi, thiên hư cung à, vốn là một hồi chuyện tốt, kết quả bị ngươi biến thành rối loạn, còn đã chết không ít đệ tử trưởng lão, đối với ngươi căm thù đến tận xương thủy, ngươi nói ngươi lại giết Diệp Nam Thiên, thần ý môn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ngươi rồi, ngươi thoáng cái đem chính đạo tam đại cự đầu tông môn tất cả đều đắc tội, hiện giờ chính đạo võ lâm đối với ngươi kia đều là hận chi tận xương, hận không thể đem ngươi rút gần lột ra. Liêu Phi Nguyệt cười mỉm mà nói, sư tỷ cũng đừng dễ cơ ta. Lăng Trần trên mặt đắng chát ý tứ cũng là càng nồng đậm, đây cũng không phải là cái gì quang vinh sự tình, thiếu chút nữa trở về đường tới. Hồi tưởng lại trên chuyện Thiên Hư Cung, Lăng Trần trong nội tâm ít nhiều cũng là có chút hối hận, bất quá hắn cũng không phải hối hận đi phá hư hôn lễ, mà là bởi vì chuyện của hắn, dẫn đến Liêu Tích Linh bị người của Liễu gia mang đi, đây mới là làm hắn hối hận sự tình. Tựa hồ là nhìn ra tâm ti nhờ của Lăng Trần, Liêu Phi Nguyệt cũng là trấn an nói, này kỳ thật không phải là bao nhiêu sự tình, chúng ta Thanh Y Hội am hiểu nhất dịch dung, chỉ cần cho ngươi hơi hơi cải trang một chút, đổi tên đổi họ, sau này như cũ có thể làm đi giang hồ, không có cái gì chướng ngại. Pha Y không nghe được lời này, Lăng Trần cũng là con mắt hơi hơi sáng ngời, này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Cải trang cách ăn mặc, đích xác có thể giảm bớt không ít phiền toái. Vậy còn chờ cái gì, ta hiện tại để cho người giúp ngươi dịch dung một phen. Sau đó theo ta xuống núi A, vừa vặn, ta có cái nhiệm vụ cờ ơn lờ xuống núi, ngươi có khả năng giúp ta không nhỏ chiếu cố. Liêu Phi Nguyệt nói, xuống núi Lăng Trần sửng sốt một chút, chính là gật gật đầu, hắn tại Thanh Vân Sơn cũng ngây người khoảng chừng 4 tháng thời gian, quang dưỡng thương liền nuôi 3 tháng, cộng thêm 1 tháng khổ tu, là thời điểm xuống núi đi một chút, học hỏi kinh nghiệm. Được rồi, sư tỷ có mệnh, nghĩa bất dung tử. Nói như thế nào? Liêu Phi Nguyệt cũng từng đã cứu tánh mạng của hắn, nếu như đối phương nói ra muốn hắn tương trợ, Lăng Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy đi theo ta trước dẫn ngươi đi gặp thấy vậy lần đồng hành của ngươi đồng bọn. Liêu Phi Nguyệt hướng về phía Lăng Trần cười cười, sau đó liền quay người lướt đi. Lăng Trần nghe vậy, cũng là có chút cảm thấy hứng thú, đoạn này thời gian, ngoại trừ Thanh Y Lý Khách cùng Liêu Phi Nguyệt, hắn sẽ không gặp lại qua những người khác, người đúng là vẫn còn cùng với người cùng một chỗ. Bằng không thì tiếp như vậy, Lăng Trần e rằng chính mình không nên bị kìm nén mà chết không thể. Hai người trực tiếp là cười thanh phong thiếu bay khỏi sân phòng, mà đối với phương Bắc một tòa khổng lồ phong trên đài rơi đi, tại rơi xuống mặt đất thời điểm, Lăng Trần mục quang cũng là nhanh chóng quét qua, sau đó biểu hiện trên mặt chính là ngưng một chút. Lúc này, tại kia giữa tầm mắt, rõ ràng có vài đạo thân ảnh quen thuộc, nhìn Lăng Trần cũng là hơi sững sờ. Tuyết Vô Nhai, Vệ Thanh Y không nghĩ tới việc này đồng đội, sẽ là những cái này tại võ lâm trên đại hội người quen biết cũ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.